Thần đạo Đan Tôn, chương 1389, thu lấy thần diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, đúng là lực lượng bổn nguyên, có thể để cho ta khôi phục một phần vạn. Tiểu tháp có chút mừng rỡ nói. Ta sát, Lăng Hàn lập tức nói. Này này này, người ý này là muốn nuốt riêng. Vốn là ta lấy ra, đương nhiên quy ta rồi. Tiểu tháp không có chút ý tứ không tốt, lại nói, chỉ có ta hoàn toàn khôi phục, mới có thể che giấu thiên cơ, để ngươi ngày sau tiến vào tiên vực còn có thể không lộ ra bí mật của hắc tháp. Ngươi đây là cướp a, Lăng Hàn đau lòng, bản nguyên thần diễm, nghe liền biết là thứ tốt, bớt kỳ kỳ méo mó đi, nhanh phối hợp ta, tiểu tháp nói. Nó dịch động hắc tháp dĩ nhiên có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng này sẽ xúc động tiên vực chú ý. Vì lẽ đó nhất định phải có Lăng Hàn phối hợp. Phối hợp có thể, nhưng nhất định phải phân ta một chút chỗ tốt. Lăng Hàn cò kè mặc cả. Cái tháp kiêu ngạo này cũng là tháp bất lương. Không tranh không được a, được rồi. Tiểu tháp trù trừ một chút, mới miễn cưỡng đồng ý. Một người một tháp phối hợp, bắt đầu thu bản nguyên thần diễm. Hắc tháp hoàn toàn có thể độc lập làm được, nhưng muốn ở trạng thái không tiết lộ khí tức tiến hành, vậy thì nhất định phải có Lăng Hàn phối hợp. Bởi vì nơi này áp chế hết thảy tồn tại, mà Lăng Hàn là từ trong tiên diễm đi ra. Oanh, hai tay của Lăng Hàn từ trong hắc diễm đưa ra, nắm bắt từng pháp quyết. Hô, hắn há to miệng, thần diễm nhất thời bị hắn nuốt vào trong miệng. Đưa cho ta, Xích Hoàng cực phát điên, vội vã xông lên cướp giật. Đây là một trong những lá bài tẩy quan trọng nhất của hắn. Sao có thể ngồi xem bị Lăng Hàn lấy đi? Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không có suy nghĩ Lăng Hàn dựa vào cái gì có thể lấy đi bản nguyên thần diễm. Sáu người Thạch Hoàng toàn thể hóa đá, ngây người như phỗng. Kia thật là bản nguyên thần diễm sao? Không phải được xưng thánh nhân chạm cũng bị đốt đi sao? Vì sao lại bị hai người hấp đến hút đi? Một bên Lăng Hàn ra tay kích đấu với Xích Hoang Cực, một bên lấy pháp môn mà tiểu tháp truyền cho hắn, không ngừng thu lấy thần diễm. Đáng thương cái bản nguyên thần diễm này còn muốn tránh thoát, nhưng căn bản không thể tránh thoát khống chế của hắc tháp. Phí công biến ảo các loại hình thái, nhưng chỉ có thể bị Lăng Hàn nuốt chửng từng chút. Cái này xem như tiến vào miệng của Lăng Hàn, nhưng trên thực tế là bị hắc tháp lấy đi. Dù sao, bản nguyên thần diễm đối với hắn tràn ngập căm thù, hoàn toàn không thể cùng hắn dung hợp, chỉ muốn thiêu sạch hắn. Thật muốn tiến vào trong cơ thể hắn mà nói, vậy tuyệt đối không phải việc tốt. Nhưng chịu đựng thần diễm chi huy, cùng bị thần diễm ở trong người đốt cháy, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhìn thần diễm từng chút giảm thiểu, Xích Hoang Cực vừa vội vừa giận lại hoàng. Hắn bùng nổ ra sức chiến đấu càng mạnh hơn, muốn ngăn cản Lăng Hàn nuốt chửng thần diễm của mình. Muốn chết, muốn chết, muốn chết, Xích Hoang Cực hét lớn. Từ khi sinh ra tới nay, hắn chưa từng thất thố như thời khắc này, nhưng hết cách rồi, đây là lá bài tẩy hắn nể trọng nhất. Thật không tốt, tiến vào túi ta, vậy chính là đồ vật của ta. Lăng Hàn cười nói, ở dưới tiểu tháp vận chuyển, tốc độ nuốt chửng của hắc tháp càng lúc càng nhanh. Cần lâu như vậy không phải bởi vì hắc tháp không ra sức. Ngược lại, tiểu tháp đang tận lực khống chế tốc độ cắn nuốt. Miễn cho dùng sức quá mạnh, tiết lộ khí tức của hắc tháp. Vô liêm sỉ, Xích Hoang Cực cuối cùng lấy ra thánh khí. Cổ kính xuất hiện, oanh, trong gương xuất hiện một hỏa long, rít gào về phía Lăng Hàn. Nhìn thấy thánh khí này, Bắc Hoàng không khỏi sầm mặt lại. Tuy lòng dạ hắn rộng rãi, nhưng nhìn thấy thần binh đánh bại mình, vẫn để cho hắn có một tia gợn sóng. Dù sao, đánh bại hắn không phải Xích Hoang Cực, mà là cái thánh khí này. Vù, tiên ma kiếm hiện lên, bị Lăng Hàn nắm trong tay. vung chém về phía Hỏa Long. Hơn trăm đạo kiếm ảnh xẹt qua, Hỏa Long bị chém vụn, không còn một chút uy năng. Hà, bọn người Bắc Hoàng lộ ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía tiên ma kiếm trong tay Lăng Hàn. Thánh khí chi uy, rõ như ban ngày, nhưng mà, uy thế một kiếm của Lăng Hàn tựa hồ còn mạnh hơn thánh khí. Hí, ở địa phương cảnh giới tương đồng này, thánh khí nhất định mạnh hơn thần binh khác, nhưng thanh kiếm này của Lăng Hàn còn mạnh hơn. Vậy nói rõ, cái này cũng là một thánh khí, hơn nữa cấp bậc còn muốn cao hơn. Dù sao thánh nhân tổng cộng chia làm 4 cảnh giới, thánh khí đương nhiên cũng chia 4 đẳng cấp. Chuyện này, đây là quái đản sao? Bình thường căn bản không thể xuất hiện thánh khí, hiện tại liên tiếp xuất hiện, phổ thông như thần khí cấp 4, cấp 5 vậy. Hô, Hắc Tháp cắn nuốt một tia thần diễm cuối cùng, Lăng Hàn cũng ngậm miệng lại, lộ ra vẻ thỏa mãn. Hắn nhìn Xích Hoang Cực, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Hắn thích người vận khí nghịch thiên như thế, của ngươi liền là của ta, có thể bớt rất nhiều công phu. Xích Hoang Cực tức đến sôi lên nói, trả thần diễm cho ta, không nên hẹp hòi như thế. Mọi người lẫn nhau, Lăng Hàn mới vừa nói, nhưng lập tức biến sắc. Bởi vì tiểu tháp đã luyện hóa bản nguyên thần diễm, mà nó cũng xác thực dựa theo ước định, phân hắn một phần, nhưng một bộ phận này, ngay cả một phần ngàn tỷ cũng không có, không nên bẫy người như thế. Mẹ nó, cái tháp tiện nhân này, ngay cả hắn cũng dám hắc. Tiểu tháp, Lăng Hàn lấy thần thức gầm hét lên, gọi cái gì, lỗ tai ta lại không điếc. Tiểu tháp hừ hừ nói, người phân ta tí tẹo như thế. Lăng Hàn tức giận nói, người liều mạng là hắn, nhưng lại không thể mò đến chỗ tốt gì. Điều này cũng thật quá mức, ta chỉ nói phân ngươi một ít, cũng không có nói bao nhiêu. Tiểu tháp vô cùng vô lại nói, ngươi còn vô liêm sỉ hơn ta. Lăng Hàn không nói gì, đây cũng quá âm người a. Tiểu tử, ta được, ngươi mới có thể tốt. Tiểu tháp nói, một bộ rất có triết lý. Lăng Hàn tức giận đến không muốn để ý đến nó. Có điều hiện tại hắn đã đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao, không đột phá, dù cho hắn nhiều chỗ tốt hơn nữa cũng vô dụng, trái lại sẽ chỉ làm hắn căng nứt. Hắn chỉ có chút tức a, tiểu tháp này lại hãm hại hắn như thế. Trả cho ta, Xích Hoang Cực nổi giận. Tên này rõ ràng hãm hại hắn, nhưng lại còn dám bày ra một bộ mặt đen. Đây là muốn hắn tức chết sao? Hắn hét dài một tiếng, trong mắt phun ra ngọn lửa màu đen. Kia là bản nguyên thần diễm, bị hắn luyện hóa một chút xíu tiến vào trong cơ thể. Cách chương.